Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 21, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. What butterfly, cuối cùng cũng bình thường rồi nhỉ Nax. Nagroth, mà anh không biết cái bọn bầy mưu hại chúng ta có mục đích gì nữa. Nếu tìm ra anh sẽ giết hết chúng. Kano, ở một nơi nào đó ngoài lục địa. Morgana, đau chết đi được mà Chip, tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Morgana, bực mình, im miệng tên ăn hải. Chip, nhưng, Morgana, ngươi đã hết giá trị lợi dụng với ta rồi. Chuyện ta giấu Malok ngươi cũng đã biết, bây giờ ta nên khử ngươi thôi. Chip, cái gì, ông, Morgana, he he chết đi. Nói rồi hắn giáng xuống đầu Chip một loại chất kịch độc ăn mòn cơ thể Chip từ từ. Cậu chỉ còn có thể gài lên trong đau đớn tột cùng. Còn hắn thì me mãnh cười. Sau khi giải quyết được tên Chip, hắn đã âm thầm tiết lộ việc Kano phản bội cho Malok. Malok, cái gì, hắn dám, cái tên con người đó, Morgana, ngài không nên vội làm gì, cứ để hắn ung dung đi, sau này chúng ta sẽ giày vò hắn đến chết mà he he. Malok, nếu nói vậy thì chắc hẳn ngươi đã có âm mưu gì rồi nhỉ? Morgana, dạ đương nhiên, quay ra cửa, mau vào đi anh bạn, một bóng người đi vào, nụ cười danh ma và xảo nguyệt, Malok, ngươi sao, ta cảm thấy thích rồi đây, Morgana, dạ, Kano, ngươi chết chắc rồi. Bạn bè ngươi cũng thế, cách chương.